Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, chương 2156, Đồ Long. Chúng ta là gian ác chi thần dạy người biết. Vị đại nhân kia, người chẳng lẽ muốn cùng chúng ta gian ác chi thần dạy dỗ là địch sao? Tên kia xuyên áo giáp màu đen nam tử, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ, lấy ra một cây văn có tà thần quyền trượng giơ lên cao cao. Lớn tiếng gào lên, lập tức chỉ thấy được một hồi thần bí khó lường hắc sắc quang mang lập lòe. Gian ác chi thần hư ảnh trong nháy mắt hiện lên, tản mát ra một chút xíu khí tức tà ác ba động. Gian ác chi thần hư ảnh là gian ác chi thần dạy dỗ tín vật. Gian ác chi thần dạy dỗ, mặc dù thực lực kém xa Tít Táp Hỏa Diễm chi thần dạy dỗ, nhưng cũng là tinh thần đại lục cường đại nhất hai đại giáo hội một trong. Liền xem như sáu quốc chi vương, tại không có xúc phạm đến bọn hắn bản thân lợi ích dưới tình huống, cũng sẽ không dễ dàng đối với gian ác chi thần giáo hội ra tay. Dù sao, gian ác chi thần giáo hội có một cái thần linh thủ hộ. Siêu, đúng lúc này, một mũi tên giống như lưu tinh xẹt qua hư không, nhanh như tia chớp xuyên qua tên kia áo giáp màu đen sọ đầu của nam tử, làm cho chết thảm tại chỗ. Siêu, siêu, siêu, ngay sau đó, khôi lỗi chiến sĩ ánh mắt băng lãnh, mười ngón gảy nhẹ, từng cái mũi tên giống như lưu tinh đem từng người gian ác chi thần dạy dỗ chiến sĩ đầu xuyên qua. Trong chốc lát, gian ác chi thần dạy dỗ chiến sĩ liền toàn bộ ngã trên mặt đất, biến thành từng cỗ thi thể. Dương Phong cùng khôi lỗi chiến sĩ cũng từ địa phương bí ẩn đi ra. Mộ Dung Yến nhìn xem từ trong rừng rậm đi ra Dương Phong cùng khôi lỗi chiến sĩ, ánh mắt hơi hơi co rút, liền đem ánh mắt đặt ở khôi lỗi chiến sĩ trên thân. Mộ Dung Yến ba tên đồng bạn cũng đem ánh mắt ném khôi lỗi chiến sĩ trên thân. Tướng mạo bình thường Dương Phong bị bọn hắn trực tiếp không để ý đến, làm Dương Phong cùng khôi lỗi chiến sĩ đi đến Mộ Dung Yến phụ cận. Mộ Dung Yến nở nụ cười xinh đẹp nói: "Chào hai vị, ta là Đại Yên Vương quốc thứ nhị công chúa Mộ Dung Yến. Mười phần cảm tạ các ngươi xuất thủ cứu ta. Xin hỏi các ngươi xưng hô như thế nào?" Nghe được Mộ Dung Yến, Dương Phong giọng bình thản nói ra: "Ta là Triệu Hàn, là một gã võ giả. Đây là đồng bạn của ta Triệu Nguyệt, nghề nghiệp là thần xạ thủ." Dương Phong dưới quyền người này hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ, hoàn toàn là một nữ tính huyết nhục khôi lỗi, cùng nhân loại bình thường đồng thời không có khác nhau mấy. Bởi vậy Dương Phong ở trước mặt người ngoài, trực tiếp đem hắn làm vì chính mình phụ nữ đồng bạn, lên một cái Triệu Nguyệt danh tự. Nói xong, Dương Phong không đợi Mộ Dung Yến đáp lời, liền trực tiếp đi đến những cái kia gian ác chi thần dạy dỗ chiến sĩ trước thi thể, bắt đầu nhanh chóng tại trên thi thể lục lọi. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Mộ Dung Yến bên người ba tên đồng bạn trong mắt không nhịn được lộ ra một chút chút khinh bỉ. Trong đó một tên tướng mạo diễm lệ phụ nữ đồng bạn càng là nhỏ giọng nói lầm bầm: "Thực sự là một cái người tham tiền." Mộ Dung Yến giới thiệu nói: "Triệu Hàn, Triệu Nguyệt, ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút. Cái này một vị là người theo đuổi của ta Vương Húc, nghề nghiệp là cung tiễn thủ. Cái này một vị là Triệu Cương, cũng là người theo đuổi của ta, nghề nghiệp là mục sư. Cái này một vị là Vương Thiến, cũng là người theo đuổi của ta, là một gã ma pháp sư. Triệu Nguyệt tiểu thư, ngươi thật là rất xinh đẹp, quá mê người rồi. Xin hỏi ngươi có bạn trai hay không? Nếu như không có, có thể hay không để cho ta truy cầu ngươi?" Vương Húc là một gã thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ, trên thân mang theo một chút xíu lãng mạn khí tức nam tử trẻ tuổi. Hắn nhìn xem Triệu Nguyệt, trong mắt tràn đầy nhiệt huyết chi sắc, Triệu Nguyệt là Dương Phong cố ý luyện chế hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Dáng người gợi cảm, vẻ mặt tuyệt sắc, toàn thân trên dưới đều tản ra không thể tưởng tượng nổi mị lực. Là hiếm có tuyệt sắc mỹ nữ, đối với Vương Húc chờ nam tính có cường đại lực hấp dẫn. Nghe được Vương Húc, Triệu Nguyệt giọng bình thản nói ra, ta không có bạn trai. Nghe được Triệu Nguyệt, Vương Húc nhãn tình sáng lên, trên mặt đã lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bất quá, ta có chủ nhân rồi. Triệu Hàn là chủ nhân của ta, cũng là nam nhân của ta. Nhìn thấy Vương Húc, Triệu Nguyệt khẽ cười một tiếng, liền ôm lấy Dương Phong hóa thân Triệu Hàn. Thực sự là một đóa hoa tươi cắm vào phân châu trên thân. Vương Húc, Triệu Cương, Vương Thiến, Mộ Dung Yến nhìn xem Dương Phong cùng Triệu Nguyệt, trong lòng không nhịn được bốc lên một cái ý niệm trong đầu. Ở trong lòng một hồi thung lũng về sau, Mộ Dung Yến một mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra. Triệu Hàn, chúng ta hôm nay tới đây Tân An rừng rậm có nhiệm vụ trên người. Hy vọng có thể thu được trợ giúp của ngươi. Nghe được Mộ Dung Yến, Dương Phong hiếu kỳ nói. Nhiệm vụ gì? Nghe được Mộ Dung Yến cùng Dương Phong đối thoại, Vương Húc sắc mặt chợt đại biến. Không tự chủ được hoảng sợ nói. Điện hạ, nhiệm vụ của chúng ta thế nhưng là cơ mật, quan hệ đến vị đại nhân kia tính mệnh. Nghe được Vương Húc, Dương Phong giọng bình thản nói ra. Tất nhiên không thể nói. Cái kia thì không cần nói. Chúng ta đi, tiêu diệt những cái kia gian ác chi thần dạy dỗ chiến sĩ. Triệu Nguyệt lại thăng lên một cấp, lấy được số lớn kim tệ. Dương Phong mục đích đã đạt đến, căn bản vốn không quan tâm Mộ Dung Yến nhiệm vụ. Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong muốn đi động tác, Mộ Dung Yến cắn răng, lớn tiếng nói ra, Triệu Hàn, chúng ta hôm nay tới đây Tân An rừng rậm, là muốn đi săn Tân An trong rừng rậm một cái trưởng thành hắc long. Còn xin ngươi xuất thủ giúp chúng ta một tay, đi săn hắc long. Mộ Dung Yến ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Dương Phong liền nhãn tình sáng lên, nhẹ giọng hoảng sợ nói, Dương Phong đang muốn đi Long Chi Quốc tìm đầu rồng săn giết, lợi dụng cự long thể nội tài liệu, luyện chế đan dược, thay đổi thân thể này tư chất, bây giờ lại từ Mộ Dung Yến miệng thu hoạch được cự long ý cười. Cái này khiến Dương Phong hết sức ngoài ý muốn cùng mừng rỡ. Lập tức dò hỏi, các ngươi cần hắc long bộ vị nào? Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, Mộ Dung Yến vội vàng đáp lại nói, chúng ta cần hắc long trái tim. Hắc long trên thân chân quý nhất chỗ chính là long tinh cùng hắc long trái tim. Long tinh là luyện chế đủ loại trang bị cao cấp tài liệu. Hắc long trái tim nhưng là luyện chế đủ loại đan dược chủ yếu tài liệu. Nghe được Mộ Dung Yến thay đổi xấu, Dương Phong hơi trầm ngâm một hồi, giọng bình thản nói ra, săn giết hắc long những bộ vị khác về ta, ta liền giúp các ngươi. Thành giao. Nghe được Dương Phong, Mộ Dung Yến ám thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đã lộ ra một nụ cười nói, hắc long trái tim đối với Mộ Dung Yến tới nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như không phải như vậy, Mộ Dung Yến cũng sẽ không đơn giản như vậy, liền cùng không rõ lai lịch Dương Phong hợp tác, nơi đó chính là hắc long ngao nắm cư trú xào huyệt. Hắc long ngao nắm là một đầu thanh niên hắc long, có được cửu giai võ giả đỉnh phong thực lực. Bất quá, dùng long tộc cường hoành sức chiến đấu đến xem, ngao bầy sức chiến đấu có thể so với một chút truyền kỳ cấp võ giả. Bất quá, chúng ta 6 người hợp lực, cũng có thể vô hại đánh giết nó. Tại trong một vùng rừng rậm, Mộ Dung Yến chỉ vào trên vách đá một cái cự đại huyệt động nói. Liếc mắt nhìn trên vách đá cự hang động lớn, Dương Phong giọng bình thản nói ra. Đầu tiên muốn đem ngao nắm dẫn ra ngoài. Ta tới, nghe được Dương Phong, Vương Thiến nhẹ giọng đáp lại một câu. Liền bắt đầu niệm tụng lấy kỳ dị chú ngữ, cầm trong tay ma trượng chỉ tay, một cái triệu hoán ma pháp trận hiện lên, một đầu dương cánh cao tới 10 mét tử vong ưng hiện lên. Hướng Hắc Long ngao bầy xào huyệt bay thẳng đi, ngay sau đó, chỉ thấy được một hồi kinh khủng gió lốc, từ Hắc Long ngao bầy trong xào huyệt truyền đến, một đầu dương cánh cao tới 30 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng màu đen vảy rồng, tản ra một chút xíu kinh khủng long uy cự đại Hắc Long. Từ trong xào huyệt bay ra, tại tử vong thân ưng phía sau theo đuổi không bỏ. Đáng chết mạo hiểm già, các ngươi lại dám đánh quấy vĩ đại ngao nắm ngủ chưa? Hết thảy đi chết đi cho ta. Ngao nắm trong mắt hung quang lóe lên, há miệng phun một cái, một đoàn long tức đánh vào đầu kia tử vong thân ưng bên trên, làm cho hóa thành vô số màu xám khí tức bay lên. Hạ tiện đám mạo hiểm già, muốn đi săn bản đại gia, nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Đánh chết tử vong ưng sau đó, ngao nắm giữ tợn cười một tiếng, hai cánh chấn động, khống chế vô cùng kinh khủng cuồng phong, phóng lên trời, hướng bên trên bầu trời bay thẳng đi. Thấy tình cảnh này, Mộ Dung Yến sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, thật là giảo hoạt Hắc Long. Long tộc là một loại cực kỳ cao ngạo chủng tộc, nói như vậy, bọn nó một khi bị mạo phạm, liền sẽ điên cuồng công kích mạo phạm địch nhân của bọn nó. Ngao nắm thậm chí ngay cả địch nhân là người nào cũng không có thăm dò, liền trực tiếp lựa chọn đào tẩu, đơn giản chính là long tộc sỉ nhục, vô cùng giảo hoạt. Siêu, đúng lúc này, Triệu Nguyệt Dương cung một xạ, một đạo màu đen mũi tên phá toái hư không, đánh vào ngao nắm xương sống phía trên. Xuyên qua hắn xương sống, ở tại trên lưng đánh ra một cái vô cùng đáng sợ lỗ máu. Dùng hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ bên trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Siêu, siêu, tại lãnh đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, Triệu Nguyệt liên xạ hai mũi tên, hai đạo màu đen mũi tên, trong nháy mắt xuyên qua ngao bầy đầu, tại ngao bầy trên đầu. Nổ tung xuất hai cái kinh khủng lỗ lớn, dùng ngao nắm trực tiếp chết thảm tại chỗ, biến thành một cỗ thi thể, rơi xuống đất, tiêu diệt, truyền kỳ cấp thần xạ thủ, quả nhiên cường đại, đáng tiếc, như thế một tên mỹ lệ cường đại truyền kỳ thần xạ thủ. Vậy mà đi theo Triệu Hàn, nếu là người theo đuổi của ta, liền tốt. Mộ Dung Yến nhìn đứng ở Dương Phong bên người Triệu Nguyệt, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hâm mộ, ở trong lòng nhỏ giọng nói lầm bầm. Mộ Dung Yến mặc dù quý vị Đại Yên Vương quốc đệ nhị vương nữ, có thể bên người nàng cũng không có truyền kỳ cường giả thủ hộ. Dù sao, bất kỳ cái gì một cái truyền kỳ cấp cường giả, tại Đại Yên Vương quốc đều là đại quý tộc, ngoại trừ đối với nàng phụ hoàng có mấy phần cung kính bên ngoài, trên cơ bản đều coi nàng là làm một cái tiểu nữ hài. Đồng thời, Mộ Dung Yến cũng không bỏ ra nổi mua chuộc truyền kỳ cường giả tài phú cùng bảo vật. Tại Mộ Dung Yến kinh hô, Dương Phong thân hình khẽ động, còn như thiểm điện đi tới đầu kia Hắc Long thi thể trước đó, gạt ra đầu kia Hắc Long tiên huyết, hướng về trên người mình trực tiếp tưới nước. Lập tức, chỉ thấy được từng đợt nóng bỏng vô cùng cảm giác tại Dương Phong trong thân thể tràn ngập ra. Thấy tình cảnh này, Vương Thiến trong mắt lóe lên một đạo hâm mộ và vẻ ghen ghét, nhỏ giọng thì thầm, long huyết tắm rửa thật là khiến người ta hâm mộ. Long huyết tắm rửa là tinh thần đại lục bên trong tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể mấy đại ma pháp nghi thức một trong. Vương Thiến là một gã ngũ giai ma pháp sư, sức mạnh cùng thể chất đều không phải là rất mạnh. Nếu như có thể tắm rửa long huyết, sức mạnh cùng thể chất liền có thể bạo tăng, tăng thêm năng lực sinh tồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.